Chương 1526, 1526, người nói láo, 13. Nghe được Diệp Thần, một bên mấy người đều nhẹ gật đầu. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, mấy người bọn hắn cũng không có đem cái trò chơi này để ở trong lòng. QNZ chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có gặp phải quỷ khả năng, nhưng là hiện tại từ khi quỷ dị tại trên sân thượng tỉnh lại, vô luận biểu hiện nhiều chấn định, hiện tại mấy người đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút kiêng kỵ, có chút hoài nghi. Đến cùng gặp quỷ trò chơi kết quả sẽ là gì chứ? Kỳ thật cái trò chơi này rất đơn giản. Lúc này, Diệp Thần thanh âm vang lên lần nữa, không biết có phải hay không là Ninh Hoan tâm ảo giác, nàng cảm thấy Diệp Thần thanh âm đột nhiên trở nên rất trầm thấp quỷ dị. Cái này thật sự chính là phim kinh dị tiết tấu A, trong giây phút mang người nhập kịch. Ta chỗ này có một chương dẫn quỷ phụ chú, là một vị huyền môn đại sư cho ta, chờ đến nửa đêm 12 giờ. Ta đem phủ chú dùng bắt đặt ở màu đen khăn trải bàn bên trên, chúng ta 5 người bên trong, có một người ngồi ở thiên giữa đài khăn trải bàn bên trên, một mực dùng nhánh gõ bát, 4 người khác thì vừa vặn đứng tại sân thượng phương hướng 4 phương 8 hướng, 4 người đừng có ngừng muốn một mực thuận kim đồng hồ tại nguyên chỗ xoay quanh. Diệp Thần nói tiếp, giọng điệu càng ngày càng thấp. Lúc này, nếu như bắt đột nhiên nát, hoặc là có một người đột nhiên không xoay quanh, chính là có quỷ hồn xuất hiện nói. Diệp Thần đột nhiên dương mắt, một đôi tối như mực đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm 4 người khác, vừa mới ta nói các ngươi đều nhớ kỹ sao, tuyệt đối đừng mình tự tiện dừng lại, nếu không hậu quả khó mà lường được. Diệp Thần nói đến vô cùng trịnh trọng, nghe được hắn, mặc kệ có tin hay không, mấy người đều thật lòng nhẹ gật đầu. Cái này gõ bát sẽ không là ngươi tại trong phim ảnh học A ngã tư đường gõ bát dẫn quỷ. Lúc này, một bên Âu Dương Lăng đột nhiên hỏi một câu. Nguyên lai ngươi QNZ yêu xem phim kinh dị A, nghe được Âu Dương Lăng, Diệp Thần hơi méo đầu, trong phim ảnh tình tiết sao có thể làm thật đâu, ta đây là đại sư đề cử ta nhìn huyền học tiết mục bên trong giới thiệu, ngươi biết không cảnh liễu có thể chiếu quỷ, mà lại ta đây là trải qua đặc thù xử lý cảnh liễu, khả năng hấp dẫn đến phụ cận quỷ hồn, hơn nữa còn có dẫn quỷ phù chú gia trì, ngươi một mực gõ bát, quỷ hồn có thế nghe được ngươi cho nàng chỉ dẫn, tự nhiên là sẽ theo cái phương hướng. Na Y tới. Nguyên lai là dạng này, giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Ninh Hoan Tâm ở một bên nhẹ gật đầu, vừa nói, một bên vươn tay muốn dây vào Diệp Thần cây kia cành liễu. Cẩn thận một chút, phía trên này âm khí rất nặng. Chú ý tới Ninh Hoan Tâm động tác, Diệp Thần lập tức khẩn trương nhắc nhở nàng một câu. Ân, biết rồi, ta chính là nhìn xem. Ninh Hoan Tâm thận trọng đem cây kia cành liễu cái kia trong tay, cành ngược lại là rất thô, mà lại tản ra kỳ quái mùi vị cùng khí tức. Cái này cành liễu thật sự chính là đặc thù xử lý qua âm sát chi vật, hoàn toàn chính xác có thể chiêu quỷ, nhưng là chúng ta làm như thế, vạn nhất đem trong học viện cái khác cô hồn dã quỷ đưa tới làm sao bây giờ đâu? Ninh Hoan Tâm đột nhiên khẩn trương hỏi một câu. Nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là viện y gì học A, đừng nói trong học viện tử thi, chính là mảnh đất này trước kia là làm cái gì mai táng nhiều ít tử thi. Chỉ sợ đều không ai có thể nói được rõ ràng. Hàn Tĩnh, ngươi là gan thật là nhỏ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Diệp Thần ở một bên lườm nàng một chút, phương pháp kia có thể dẫn tới kẻ bên này khoảng cách gần nhất quỷ hồn. Ngươi nghĩ à, ở đây nhảy lầu chết chỉ có Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ, mà lại Nguyễn Thanh Thanh lúc ấy là cái phụ nữ mang thai nhất định là oán khí nặng nhất, ta tin tưởng, một nhất định có thể đem nàng dẫn ra.